Tổng tài ngược kiều thê thác sùng thiên giá danh viên. Chương 3, hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Cần thật sự không có tiền. Bên kia người phụ nữ ném bài vị ra sân. Tiếng động ấy khiến An Ngôn tin chuyện mẹ mình vì tiền mà dứt nghĩa vợ chồng. Mày tin rồi chứ, người phụ nữ kia đã tung hô chuyện mình làm. Sức mạnh đồng tiền đúng là thao túng tình người. Cha cô mồ chưa xanh cỏ, bà ta đã dứt tình đoạn nghĩa. Nam môn thần nó giàu thế, mày là vợ nó mà thua ả tình nhân của nó sao? Tình nhân, đúng rồi, mẹ cô đã nói không sai. Nam môn thần có nuôi một tiểu tình nhân, và cô ta có khuôn mặt sắc sảo hơn cô, nhưng đường nét lại tám phần giống cô. Trước khi thành vợ của hắn, thì cô đã nghe qua Thiệu Phong phân trần. Anh ta muốn cô tìm cách hủy lễ cưới, nhưng vì Nam môn thần hứa giúp cô giật dậy công ty của cha nên cô chấp nhận lên xe hoa về Nam gia. Ngờ đâu ngay hôn lễ hay tin cha rơi từ tầng cao công ty An Thị, lúc cô chạy khỏi lễ cưới, trên xe taxi là vệ sĩ tư của cha cô, đưa cho cô một bức di thư, trong đó là nét chữ của cha. Ông đã dặn dò con gái phải ở cạnh ở bên cạnh Nam môn thần, chỉ có hắn mới bảo vệ được cô và em trai. Thế là cô buộc lòng phải quay lại hoàn thành nghi thức hợp hôn trong nước mắt. Tao lệnh cho mày trong ngày mai đưa cho tao 8.000 tệ trước, nếu không chờ cha mày không nơi chôn xác nhé. Cuộc gọi đã cúp ngang, nhưng tàn dư câu nói kia vẫn còn văng vẳng bên tai. An Ngôn đi qua đi lại trong phòng, nhìn đến những vật dụng trang trí, thì chẳng có thứ nào dễ mang đi bán. Giờ một tệ cô còn trả xoay nổi, huống hồ đến tận 8.000 vạn. Cô nghĩ nếu mạng mình đáng giá với Nam môn thần thì bán rồi, tiếc là... An Ngôn liều ra ngoài kiếm việc gì đó làm thêm, vừa ra tới cổng biệt thự thì đoàn vệ sĩ tứ phía ngăn lại. An tiểu thư, thiếu chủ đã dặn dò. An Ngôn nhìn ra ngoài đường, mà đáy mắt đầy tuyệt vọng. Nam môn thần thật sự muốn giam cầm cô hơn tội nhân thiên cổ sao? An Ngôn biết đám người này tuân mệnh chủ thôi. Dù họ mềm lòng thả cô ra ngoài, thì khi Nam môn thần về, họ sẽ bị phân thây mất. Hay là giúp An tiểu thư đi, mày điên à? Nam thiếu về không thấy cô ta, thế nào cũng chém bọn ta ra trăm mảnh. Bọn họ mũi lòng nhìn cô gái đáng thương, mà tranh cãi muốn thả người. An Ngôn quay lại nhìn họ mà thương cảm cho chính mình, nghĩ đến Nam môn thần là tia hy vọng cuối cùng, thì càng tuyệt vọng hơn. Hôm nay mẹ cô đòi tiền giữ bầy vị của cha, hôm sau chắc chắc sẽ đòi rút ổng thờ của em trai cô. An Ngữ 15 tuổi bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật đã 5 năm. Hôm tai nạn thảm khốc đó, An Ngôn đang trên đường tới nơi hẹn với cậu bạn học ở quán nước trường Đại học Hoa Thành, đành quay xe đến bệnh viện, chứng kiến em trai máu me đẩy vào phòng hồi sức. Bác sĩ thông báo chấn động là em trai tỉnh lại hay không do ý chí của cậu ấy. 5 năm dài đằng đẵng, em trai chỉ duy trì mạng sống qua ổng thờ. An tiểu thư, ăn gì không? Để tôi nấu. Một người phụ nữ đứng tuổi bước vào phòng, trên tay là một cốc sữa nóng. An Ngôn đón lấy nó hớp một ngụm, rồi trả cho bà, mi tâm rũ xuống kèm câu nói. Con không đói, cảm ơn vú. An Ngôn rất lễ phép với bà, nghe đâu bà chính là người chăm sóc Nam môn thần từ lúc còn đỏ hòn. Người hầu trong biệt thự còn đồn thổi như thật rằng bà thương Nam môn thần hơn cả Thẩm Bình. Mẹ Nam môn thần, dù thật hư chưa rõ, nhưng dung mạo của bà thật sự đẹp, thời trẻ chắc chắn là sắc nước hương trời. An tiểu thư. Mục Bình dùng ánh mắt chiều mến nhìn cô gái, thật sự cô gái giống bà thời trẻ, xa cơ lỡ vận. Vú gọi con là An Ngôn được rồi, như cách vú gọi anh môn thần ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Bình xoa đầu cô gái nhỏ. Ừ, An Ngôn, môn thần tính nó không xấu, con thông cảm cho nó nhé. Từ lúc dung mạo bị hủy, cha lại chết, nên nó hay cáu bẩn. An Ngôn sốc, cô không biết cha của Nam môn thần đã mất. Ngày cất bước vào khuôn viên vàng son này, bầy vị cha chồng cô còn chưa thấy, nói gì tới việc hay biết ông đã không còn trên cõi đời. Vú ơi, tại sao bầy? An Ngôn ngưng lời, đôi mắt kinh sợ, nam nhân ác ma đã về, hắn đứng ở cửa trừng mắt nhìn cô. Ai cho phép cô nhắc đến cha của tôi? Nam môn thần xông tới bóp cổ nữ nhân dán thân thể mỏng manh vào tường, quay qua nhìn vú nuôi bằng tầm mắt nóng nực, bắn giọng như cọp gầm. Ra ngoài. Thấy Mộc Bình lưỡng lự không muốn đi, hắn phi dao lướt ngang tầm mắt bà, mũi dao cắm vào hông tâm của cửa. Tôi bảo cút, lời đã thốt ra, hắn không muốn nói thêm lần thứ ba. An Ngôn rủ mi, xin bà rời khỏi. Mộc Bình vừa khép cách cửa lại, thì bên trong là tiếng đồ vật vỡ toang, bà chỉ biết nén cảm thương rời khỏi. Quỳ xuống, Nam Môn Thần chỉ tay vào đống miễn thủy tinh vỡ hòa với rượu vang đỏ. Hắn đã đập tan chai rượu, ý định chính là muốn phạt nữ nhân chết tiệt này. Nam Môn Thần, An Môn run rẩy nhìn ra pháp kia, rồi ngẩn nhìn vào đôi mắt đỏ lửa của hắn. Em xin lỗi, quỳ, hắn một chữ không đổi, hai tay đặt trong túi quần âu, hàng lông mày rồng nhíu lại bậm trợn. Căn phòng sáng đèn nhưng như ngàn vạn mây đen bao phủ, đế vương trước mặt cao như vạn trượng. Hắn không đủ kiên nhẫn chờ, một chân đá vào khớp gối nhỏ, cô khụy những mảnh thủy tinh xuyên thấu lớp da trắng nõn, giờ thì rượu hòa với máu rút vào thịt cô, tạo nên con đau rát cực độ, nước mắt tự động trào ra không kiểm soát được. Đừng có diễn với tôi, nam nhân thật lạnh lùng, cô gái đau đớn mà hắn cho rằng giả gà giả vịt, dửng dưng kéo ghế mây thượng tọa chống cằm quan sát. Hắn thật nhẫn tâm, cưới vợ để hành phải không? Cảm thấy 30 phút nhìn một cảnh thật nhàm chán, hắn đứng dậy phủi người rời khỏi phòng, đóng sầm cửa một cái. Dầm, An Ngôn ngã khuỵu trên sàn đỏ, môi tím tái, trước mắt mờ dần khung cảnh, rèm đen kéo qua. Cách chương.